Chương 9. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Sự tha thứ, gia đình, tình yêu và nỗi lo sợ. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Hãy tưởng tượng bạn đến tham gia một cuộc thi. Hãy trả lời câu hỏi: mục đích của cuộc đời là gì? Bằng tối đa 10 chữ, bạn sẽ viết gì? Kiếm một căn nhà và chất đầy đồ đạc. Kiếm 1 triệu đô la và về hưu ở Bermuda. Cải thiện môn gôn của tôi. Mỗi chúng ta đều biết một cách thầm kín rằng có nhiều hơn vậy. Chúng ta biết là con người có trước, rằng hãng BMW hay giày Gucci chỉ là cái nhỏ. Nhưng đôi khi chúng ta bị lạc hướng và chú ý vào cái chi tiết: bộ salon da để phòng khách và hệ thống giải trí mới. Chủ đề của hầu hết những bài hát và bộ phim là gì? Quan tâm đến con người. Phải trải qua bao nhiêu bi kịch thì chúng ta mới nhớ đến những ưu tiên thật sự của mình. Marianne Williamson đề cập đến thời điểm này khi cô nói về những người chờ chết. Trong những giờ hấp hối thì có tất cả những người thân yêu vây quanh. Đa số họ thường nói: ước gì tôi có thêm 20 đứa cháu nữa. Họ nhắn nhủ: hãy chăm sóc mẹ, những đứa con. Họ không nói: hãy chăm sóc chiếc xe của tôi. Để trả lời những câu hỏi này, tại sao chúng ta được sinh ra? Nói như thế này sẽ có ý nghĩa hơn: chúng ta sinh ra để học cách yêu thương nhau. Những bệnh viện của Mỹ đã thực hiện những thí nghiệm trên những đứa trẻ mới sinh. Một nhóm được ẵm và ru 10 phút, mỗi ngày 3 lần. Nhóm thứ hai không được ru. Nhóm thứ nhất lên cân nhanh gấp đôi nhóm thứ hai. Y khoa có một tên gọi rất dài cho loại hình chăm sóc này. Chúng ta không cần biết vì chúng ta chỉ nói về sự yêu thương. Thực tế là không có tình yêu thương, trẻ em sẽ không lớn và ngay cả người lớn cũng sẽ không trưởng thành. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe những người đàn ông trưởng thành nói: cả đời tôi chỉ mong được nghe cha tôi nói là ông rất tự hào về tôi, nói rằng ông yêu thương tôi. Nếu chúng ta trung thực, tất cả những việc chúng ta làm để có được nhiều tình yêu thương hơn, tất cả những người trên phố, những người làm việc trong các văn phòng, họ đều đau khổ vì tình yêu thương, và một số người làm những điều điên rồ nhất để đạt được cho tình cảm này. Tại sao lại lo lắng về chuyện này? Bởi vì để cho đời sống thật sự có ích, thì chúng ta cần biết tại sao ta lại tồn tại trên cõi đời này. Nếu bạn không đồng ý rằng ưu tiên thứ nhất là yêu thương nhau, bạn nên làm rõ cái gì đối với bạn là quan trọng nhất, vì việc làm này sẽ vô cùng có lợi. Nếu bạn đồng ý, thì có thể đánh giá tất cả những việc cần làm bằng tiêu chuẩn. Nếu tôi làm X, thì tôi sẽ mang đến nhiều tình yêu thương hơn cho cuộc đời tôi, gia đình tôi, bạn bè và hàng xóm của tôi. Để yêu ai đó, thì bạn không cần phải hôn người đó, phát gạo cho cư dân thế giới thứ ba. Chỉ cần bạn ít phê phán họ hơn, hãy để cho họ tự do muốn được mặc gì thì mặc, sống theo cách họ muốn và được chính là bản thân họ. Sự tha thứ. Sự tha thứ là hương thơm mà hoa violet để lại trên gót giày đã dẫm nát nó. Mark Twain. Đây là điều đã xảy ra. Chúng ta tạo ra những quy tắc bên trong đầu ta về cách cư xử của người khác. Khi người ta vi phạm quy tắc, chúng ta ghét họ. Ghét họ vì họ lờ đi những quy tắc của bạn làm bạn khó chịu. Hầu hết chúng ta đều cho rằng chúng ta có thể phạt người khác bằng cách không tha thứ cho họ. Đó là: nếu tôi không tha thứ cho bạn, bạn phải chịu đựng. Thật ra, chính tôi phải là người chịu đựng. Tôi bị đau bao tử, bị mất ngủ. Lần tới, nếu bạn ghét ai đó, thì hãy nhắm mắt lại và chiêm nghiệm cảm xúc của bạn. Hãy chứng nghiệm qua thân thể của bạn. Làm cho ai đó cảm thấy có lỗi là làm cho chính bạn đau khổ. Con người làm cái họ phải làm, biết cái họ phải biết. Dù có làm cho họ cảm thấy có lỗi thì cũng chẳng có gì thay đổi, trừ việc nó làm bạn thêm phiền muộn. Mọi việc cứ theo cách của nó. Nếu một trận lụt ngập hết tầng hầm nhà bạn, thì bạn có nói, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho thời tiết không? Nếu một con chim hải âu chụp trên đầu bạn, thì bạn có ghét chim hải âu không? Vậy tại sao lại ghét người khác? Chúng ta đâu thể nào kiểm soát người khác, vì chúng ta cũng không kiểm soát được bão và hải âu. Vũ trụ không hoạt động dựa trên tội lỗi và sự buộc tội. Đó là những cái chỉ do con người tạo nên. Trong khi chúng ta nói đến sự tha thứ, thì hãy tha thứ cho bố mẹ trước. Rõ ràng họ không hoàn hảo, nhưng khi bạn còn nhỏ, cha mẹ bạn đâu có những quyển sách tâm lý dạy cách làm bố mẹ. Và họ phải lo cho biết bao nhiêu việc khác ngoài việc nuôi dạy bạn. Dù họ có sai chỗ nào, thì đó là chuyện quá khứ. Ngày nay, bạn còn chưa tha thứ cho cha mẹ, thì ngày đó, bạn còn làm khổ cuộc đời của mình. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng có thể chọn lựa để không đau khổ. Bạn nói, nếu ai đó làm chuyện gì thật khủng khiếp, tôi cũng tha thứ cho anh ta sao? Tôi có một người bạn tên là Sandy McGirock. Vào tháng 1 năm 1987, một người thanh niên cầm một khẩu súng ngắn đi vào đại sảnh nhà anh và giết chết ba em gái. Bi kịch mà Sandy nhìn thấy đã biến thành nỗi đau khổ và giận dữ cho riêng anh. Một số người trong chúng tôi hiểu anh đã phải chịu đựng như thế nào. Nhưng với thời gian và sự giúp đỡ của bạn bè, anh đã quyết định rằng muốn sống cuộc đời mình cho tốt, thì anh phải bỏ qua nỗi giận dữ và tha thứ cho tên giết người đó. Sandy dành thời gian của mình để giúp cho người khác học được cách tha thứ và quên đi sự căm thù. Ngay cả trong tình huống khủng khiếp nhất, Sandy thường nói là anh ta khắc phục sự căm thù của anh vì lợi ích của chính anh và cho sự tồn tại của anh. Tôi để ý rằng những người đã trải qua những biến cố như Sandy thường chia thành hai nhóm. Một là những người cứ giam hãm mình trong cảm giác tức giận và cay đắng. Hai là những người có được sự sâu sắc và lòng trắc ẩn phi thường. Những sự kiện biến đổi được chúng ta không phải là cái chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng như người nào đó đã nói, chúng ta không bao giờ muốn trải qua những gì mình trải qua để trở thành người mà mình muốn trở thành. Mỗi chúng ta đều phải chia phần chịu đựng bệnh tật, tai họa, sự chán nản, cô đơn. Sau mỗi lần mất mát hay đau đớn là quá trình chịu đựng. Nhưng điều quan trọng nhất là kinh nghiệm đó làm cho bạn cứng rắn hơn hay mềm yếu đi. Bất kỳ ai trong chúng ta chịu ít thử thách hơn Sandy, thì sự chọn lựa là giống nhau. Bạn có muốn sống cuộc đời có ý nghĩa hay không? Tôi có buộc phải yêu, hay ít ra là thích, bản thân mình? Có. Những người không thích bản thân sẽ bị đau khổ suốt đời. Nhiều người không chịu được ý nghĩ, yêu thương chính bản thân mình, vậy mà họ lại muốn người bạn đời yêu thương họ. Có ngớ ngẩn không chứ? Làm sao tôi có thể nói, tôi không thể yêu thương bản thân mình, và rồi tức giận với vợ tôi vì cô ta không yêu thương tôi. Rõ ràng, để có được một quan hệ bền vững, bạn phải biết yêu chính mình. Chúng ta không thể cho ai cái mà chúng ta không có. Chúng ta không thể chấp nhận người khác đúng như bản chất của họ nếu không thể chấp nhận chính bản thân chúng ta. Khi chúng ta bị những thiếu sót của bản thân làm cho mụ mị, thì chúng ta thường tìm kiếm những thiếu sót này nơi người khác và hy vọng sẽ làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng khi tìm được, thì mình lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. Nếu cứ tập trung vào cái dở của chính mình, cuộc sống sẽ tiếp tục trừng phạt chúng ta, và chúng ta sẽ trừng phạt chính chúng ta. Bằng chứng là chúng ta tiếp tục bệnh hoạn, nghèo khổ và cô đơn. Chừng nào chúng ta không chấp nhận bản thân mình, thì đừng có trông đợi mọi người thích chúng ta, và rồi đổ lỗi cho họ. Yêu bản thân có nghĩa là gì? Nói cho đơn giản nhất, thì đó là tha thứ cho chính bạn. Điều đó có nghĩa là thừa nhận rằng bạn đã cố gắng hết sức theo cách của bạn cho đến lúc đó. Đừng cho là mình có lỗi. Hãy quên đi sự hoàn hảo và nhắm đến việc cải thiện. Tha thứ cho bạn vì những yếu kém của bạn và bạn sẽ tự động bỏ qua cho người khác những điều tương tự. Người khác sẽ phản ánh hình ảnh của chính bạn. Nếu bạn chú ý, thì sẽ luôn nhận được thông điệp rằng mình nên trưởng thành như thế nào. Chính bạn mới là trung tâm của vấn đề. Vì lợi ích của con cháu chúng ta phải chấp nhận bản thân mình. Trẻ con noi gương chúng ta. Nếu bạn tự hành hạ mình, thì chúng cũng sẽ tự làm khổ mình và làm khổ chính bạn nữa. Đúc kết. Khi chúng ta tha thứ cho bản thân, chúng ta không phê bình người khác nữa. Yêu thương hàng xóm có nghĩa là gì? Tình yêu thương chữa lành vết thương cho cả hai bên, người cho và người nhận. Tôi cho rằng yêu thương hàng xóm có nghĩa là không phán xét anh ta, không phê bình anh ta, không mong đợi gì ở anh ta. Cách này rất thực tế, có thể giảm bớt cho bạn nhiều phiền muộn và thất vọng. Cũng như những quy tắc tinh thần khác, đây là một lời khuyên tâm lý tuyệt diệu nhất. Chúng ta có xu hướng nói, nếu tôi có thể hiểu được tại sao Frank lại kiêu ngạo đến như vậy, thì tôi sẽ thích anh chàng này. Nếu đã quyết định quý mến anh, thì chúng ta mới bắt đầu hiểu anh. Tha thứ và thương yêu là một và giống nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy mình dễ yêu trẻ con hơn, bởi vì chúng ta cho là chúng ngây thơ. Mỗi khi chúng ta quyết định yêu thương hay tha thứ trong một tình huống nào đó, tức là chúng ta đang tiến bộ, bởi vì chúng ta không thể vừa yêu thương, vừa thù ghét ai đó được. Đúc kết. Bạn yêu thương ai đó theo cách nào? Hãy cố thay thế từ chấp nhận bằng từ khác. Chấp nhận hoàn toàn chính là tình yêu thương vô điều kiện. Gia đình. Tại sao tôi có gia đình? Gia đình được tạo ra để dạy cho chúng ta về tình yêu thương vô điều kiện. Bạn có thể rời bỏ đồng nghiệp ở văn phòng, bàn nhậu ở quán rượu, nhưng gia đình thì khác. Bạn gắn bó với những người trong gia đình cả cuộc đời và phải học cách yêu thương họ. Trong gia đình, chúng ta học được cách ngưỡng mộ mọi người, dù họ có bề ngoài như thế nào hay làm gì cho chúng ta. Chúng ta phải học cách yêu thương từ bên trong. Trong câu chuyện Con thỏ bằng nhung, Kai Hoss nói về tình yêu thương vô điều kiện như thế này. Tình yêu thương thật sự không phải là cái tạo nên bạn. Nó xảy đến với bạn. Khi một đứa trẻ thương bạn trong một thời gian dài, rất dài, không phải chỉ đùa vui mà thật sự yêu bạn, thì bạn sẽ biết yêu thương thật sự. Không phải nó xảy ra ngay lập tức mà thấm vào bạn dần dần. Đó là lý do tại sao nó thường không xảy đến cho những người dễ đổ vỡ, khó khăn hay quá dè dặt. Thường thì khi yêu thương thật sự, như người ta nói, bạn thương ai, thương cả đường đi lối về, hay thương thì trái ấu cũng tròn. Những điều này không quan trọng. Khi bạn đã yêu thương ai thật sự, thì người đó không còn xấu nữa. Chỉ những người không hiểu được điều này mới cho là người này xấu. Hòa nhập với gia đình một cách hiển nhiên. Không buồn cười sao khi nhiều người tiếp đãi người lạ đến nhà mình còn tử tế hơn với người trong nhà. Bạn có tiếp khách bao giờ chưa? Mất cả 2 ngày để sắp bàn ghế, bày bộ đồ ăn đẹp nhất, phục vụ hải sản, dâu và rượu champagne Pháp, và rồi chẳng bao giờ gặp lại họ. Tuần tới, mẹ và bố đến chơi. Chúng ta lại bỏ quên họ. Chúng ta lịch sự hơn với những người mà chúng ta biết rất ít. Có lẽ chúng ta nên làm khác, để dành món hải sản cho mẹ và bố. Chỉ cho đến vài năm cuối đời của cha tôi mới học được cách ôm ông. Giống như nhiều người cha và con trai khác, tôi thôi không ôm cha mình nữa khi được 8 tuổi. Tôi muốn trở thành người đàn ông. Phải mất 20 năm, tôi mới biết được người đàn ông thật sự có thể bày tỏ tình cảm của mình. Từ khi viết sách, Tôi thấy mặt mình thường xuyên trên báo và truyền hình. Tôi hiểu ra cái đó chẳng có giá trị gì. Tôi thường tự hỏi, mình có ý nghĩa gì với những người thật sự yêu thương và tin tưởng ở mình, gia đình tôi và bạn bè thân thiết? Mình có đáng tin cậy, quan tâm, tế nhị và độc lập không? Và đây mới là điều có ý nghĩa. Hãy hỗ trợ người bạn đời của bạn. Có hai cách duy trì một mối quan hệ. Một là làm thành một đội. Hai là thành một cuộc thi đấu. Fred đáng lẽ phải về nhà vào lúc 6 giờ chiều, nhưng đã trễ 2 giờ. Mary lo phát bệnh. Chuyện gì xảy ra với anh Fred thế nhỉ? Lúc 8 giờ 15, Fred bước vào cửa. Nhìn thấy anh an toàn và khỏe mạnh như thường, cô la lên như muốn nói. Nếu anh về nhà trễ thế này, chắc anh đã bị tai nạn. Fred nạt cô và Mary im lặng bỏ đi. Họ không nói chuyện với nhau nữa. Cô đi ngủ và thấy một tờ ghi chú ghim trên gối cô. Tôi phải đến văn phòng sớm, đánh thức tôi lúc 7 giờ. Fred thức dậy lúc 9 giờ 30 và thấy một tờ ghi chú ghim trên gối anh. 7 giờ rồi, dậy đi. Nhiều cặp vợ chồng cố gắng biến nhau thành những tên ngốc. Tôi cho là họ phải hợp tác với nhau. Tôi may mắn có được một người bạn đời giúp đỡ và khuyến khích tôi cả đời. Tôi hỏi ý kiến Julie cho từng trang viết và bất cứ điều gì tôi làm. Không có cô, tôi không thể làm gì cả. Chúng tôi càng ngày càng gần gũi nhau hơn. Thật tuyệt là không biết bao nhiêu lần những người bồi bàn và tiếp viên hỏi chúng tôi. Hai người đang đi hưởng tuần trăng mật à? Chúng tôi xem đó là một lời khen tuyệt diệu. Nếu đã chọn sống với nhau, các bạn nên hỗ trợ nhau. Nếu không, thì phải xem lại tại sao mình cưới người đó. Tình yêu và nỗi sợ. Quyển sách Một khóa học về phép màu đã chỉ ra rằng chúng ta có hai tâm trạng chính, yêu thương và lo sợ. Nó cho rằng lo sợ là nguồn gốc của cảm xúc tiêu cực. Thật là một khái niệm đơn giản và là điểm khởi đầu tốt để xem xét tình cảm của chúng ta. Jane nói, nếu tôi giận thì đó là sự giận dữ, chứ không phải là sợ hãi. Nào, hãy xem. Người chồng Bill về nhà sặc mùi nước hoa và rượu. Jane rất giận. Cô la hét và ném vỡ hết đĩa trong bếp. Thật ra cô la hét vì sợ. Cô sợ là anh ta không quan tâm, sợ rằng cô sẽ mất Bill và những sợi tóc vàng trên áo khoác của anh. Khi chúng ta giận dữ là lúc chúng ta sợ. Jim lo lắng về đồ anh ta cầm cố. Jim nói, nhưng tôi lo lắng vì tôi lo lắng. Lo lắng là một từ khác dùng cho sự lo sợ. Nếu không sợ, tại sao bạn phải lo lắng? Khi chúng ta lo lắng là lúc chúng ta sợ. Vậy còn ghen tị? Ghen tị cũng do sợ. Bạn sợ mình yếu kém hơn mọi người và sợ họ nghĩ như vậy. Khi chúng ta ghen tị là lúc chúng ta sợ. Đằng sau sự giận dữ, lo lắng, ghen tị, chán nản là nỗi lo sợ. Vậy khái niệm yêu thương, lo sợ này giúp được gì? Nó giúp cho bạn thành thật hơn với chính mình. Chúng ta đã hiểu ra là mình không buồn phiền gì với cái lý do mà bạn tưởng. Nếu muốn giảm thiểu nỗi lo sợ, thì bạn phải thừa nhận là nó tồn tại. Thì tôi nói, em thật không biết điều khi làm cho tôi ghen tị. Tôi bị sa lầy. Chỉ khi tôi biết hỏi mình, tại sao tôi sợ khi em nói chuyện với những người lạ đẹp trai, tôi sẽ được giải thoát. Vậy là tôi hiểu được là do tôi sợ, chứ không phải là lỗi của cô ta. Khi thừa nhận nỗi lo sợ của mình, bạn có nhiều cơ hội để vượt qua nó hơn. Thừa nhận nỗi lo sợ của mình sẽ giúp cho bạn giải thích cảm xúc của mình với người mình quan tâm. Anh yêu, lý do em giận dữ là vì em sợ. Em sợ là nếu anh mua cơ sở $3,000 đó, chúng ta sẽ không có cái ăn trong một năm. Em la to khi anh về nhà muộn là vì em sợ rằng chuyện gì đó đã xảy ra với anh ở trên đường. Nếu em mất anh, em không biết phải làm gì. Em sợ lắm. Khi thừa nhận nỗi lo sợ của mình, chúng ta không làm cho người khác phạm sai lầm. Ngắn gọn, chúng ta nói: tôi muốn anh biết rằng tôi sợ. Tôi không nói rằng đó là lỗi của anh. Khi chúng ta chấp nhận là mình không hoàn hảo và giải thích cảm xúc của mình là do lo sợ, những người chúng ta yêu thương sẽ phản ứng. Cũng nên nhớ là mọi người không bực bội vì cái lý do mà họ tưởng. Khi họ tấn công bạn là họ thật sự lo sợ. Biết rằng họ sợ thì bạn không cảm thấy bị đe dọa. Bạn có thể nói: nhưng nếu tình yêu thương và nỗi lo sợ là hai cảm xúc chính thì không phải nhiều người lo sợ lắm sao? Đúng rồi, nhiều người lo sợ cho đầu tóc giả, cho vẻ bên ngoài ngớ ngẩn hay béo phệ của họ. Họ sợ mất việc, sợ mất mặt hay mất tiền, sợ bị ăn cướp, sợ già, sợ cô đơn, sợ sống và sợ chết. Đó là lý do tại sao họ hành động điên rồ như vậy. Điều gì làm cho họ cảm thấy dễ chịu hơn? Được yêu thương. Chương 10. Khi bạn thay đổi, bạn không cô đơn. Khi bạn thay đổi. Khi bạn bị bệnh, mệt mỏi và uể oải, bạn sẽ thay đổi. Bạn có để ý là mình có những ngày vừa bước ra đường cho đến lúc về nhà, dường như ai cũng muốn làm hại bạn. Khi bạn ra khỏi nhà giận dữ, thì dường như ai cũng muốn xô bạn té. Khi bạn cảm thấy bực bội, dường như ai cũng muốn ngán chân bạn. Ngược lại cũng đúng. Khi chúng ta đang yêu, thì thế giới đẹp biết bao. Thế giới là tấm gương phản chiếu cảm xúc bên trong của bạn. Bên ngoài bạn vẫn ổn. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể giải quyết những vấn đề chỉ dựa vào cái bên ngoài. Nếu người đi trên đường không thân thiện, đổi sang đi đường khác vẫn không có gì tốt hơn. Nếu ở chỗ làm không ai tôn trọng bạn cả, thì thay đổi chỗ làm không giải quyết được vấn đề. Hầu hết chúng ta học từ trong ra ngoài. Chúng ta biết, nếu không thích công việc, thì hãy đổi việc. Nếu không thích vợ, thì hãy đổi vợ. Có lúc thay đổi công việc hay người yêu là cần thiết. Nhưng nếu chính bạn không thay đổi, thì bạn chỉ gặp thêm những phiền phức tương tự. Đại úy Geran Coffey làm tù binh chiến tranh trong 7 năm ở Việt Nam, phản ánh những thay đổi về thái độ của mình. Ông nói: thật đầu, tôi cầu Chúa thay đổi hoàn cảnh của tôi. Chỉ cần Ngài cho tôi thêm 5 phút, thì tôi đã không bị bắt. Xin Ngài hãy để người Mỹ thắng và cứu tôi ra khỏi đất nước này. Thời gian trôi qua, ông nói: lời cầu nguyện của tôi thay đổi. Tôi cầu nguyện cho mình trở thành con người tốt hơn, rằng tôi không chỉ chịu đựng mà học hỏi được điều gì đó từ kinh nghiệm của một tù binh. Lời cầu nguyện từ thay đổi hoàn cảnh của tôi thành thay đổi tôi. Ông đã khám phá được quy luật cơ bản và từ đó ông bắt đầu nhìn thấy mục đích trong hoàn cảnh của ông. Dù có ở trong tình huống nào, chúng ta cũng phải chấp nhận vì chúng ta cần trải qua bài học đó, trừ khi chúng ta thay đổi chính mình. Nếu Mary cứ gặp khó khăn trong hôn nhân của cô, thì cô phải thay đổi. Mary nói: lạy Chúa, nếu Ngài thay đổi được Fred chồng con sẽ hạnh phúc. Không đúng. Fred ghét Mary và không chịu thay đổi. Mary ly dị Fred. Năm sau, chính cô lại nói: tôi phải thay đổi anh Chuck thôi. Khi chúng ta nói: Chúa Trời, xin Ngài thay đổi hoàn cảnh của con và giúp con để con không phải thay đổi bản thân mình, chúng ta bày tỏ sự thiếu hiểu biết của mình. Nên yêu cầu là: xin hãy thay đổi con, thay đổi suy nghĩ của con về điều này. Vì nếu suy nghĩ của chúng ta về hoàn cảnh thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi theo. Điều này nghe có vẻ mới mẻ hay ngốc nghếch quá không? Hãy nhìn nó dưới ánh sáng vật lý. Cách đây 300 năm, Newton đã nói là vạn vật có một tính chất nhất định không thay đổi. Nhưng vật lý lượng tử ngày nay và quy luật Heisenberg về sự không chắc thể hiện một bức tranh khác, tức là bản chất của sự vật thật sự thay đổi theo người quan sát nó. Điều này có ý nghĩa gì với bạn trong cuộc sống thường ngày? Điều này khẳng định những gì mà các bậc đại trí đã từng dạy, rằng mọi vật, mọi hoàn cảnh có thể thay đổi bởi người nhìn nó. Khi bạn thay đổi lối suy nghĩ của bạn, cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Đó là công việc bên trong. Bạn không cần phải đợi ai khác để cùng hành động. Khi bạn chuyển động, thế giới sẽ chuyển động theo. Bạn thay đổi chừng nào thì những người có mặt trong cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hay được thay thế bởi người khác. Khi họ đang cố gắng dạy cho bạn những bài học bạn cần học, thì bạn cũng đang dạy cho họ. Đúc kết. Trong các mối quan hệ, tự điều chỉnh bản thân bạn thì có tác dụng, còn cố gắng thay đổi người khác thì sẽ không có kết quả. Thế giới không phải thay đổi. Bạn có bao giờ bị bệnh nhiều tuần và rồi bình phục, đi ra ngoài lần đầu tiên? Bạn không thích thú nhìn bầu trời, cây cỏ và cả chim muông sao? Bạn gặp lại bạn cũ sau 5 năm xa cách, bạn không thấy vui sao? Cuộc sống bỗng phong phú hơn, không phải vì thế giới đã thay đổi, mà do chúng ta thay đổi. Niềm vui có được từ cái nhìn lạc quan. Không cần phải có thêm điều gì bạn mới có hạnh phúc, mà là bớt đi điều gì đó, nhất là những tư tưởng có hại cho bạn. Nếu bạn trải qua cuộc đời bằng cách góp nhặt thiếu sót của người khác: cô ta mập quá, mũi cô ta to quá, cô ta nói nhiều quá, thì bạn không thể có được sự bình an trong tâm hồn. Dĩ nhiên là bạn có ảo tưởng là mình ưu việt hơn, nhưng bạn đang thừa nhận rằng thế giới và những người xung quanh không tốt đẹp. Khi bạn chấp nhận mọi người, cả khuyết tật của họ và tất cả, bạn sẽ có cảm giác hoàn toàn mới về thế giới và vị trí của bạn. Thật sự là một sự giải thoát vĩ đại. Làm sao bạn làm được? Bạn có thể ưu tiên dành thời gian cho ai nhiều hơn, nhưng không chê bai người khác. Bạn có thể chú trọng hơn đến hoàn cảnh của mình, nhưng đừng phê bình ai cả. Bạn hiểu rằng mục đích tối hậu của bạn là sự bình an trong tâm hồn. Vì thế, bạn quyết định nhìn sự việc khác đi. Fred nói, nhưng gia đình tôi buộc tôi phải tập trung vào cái tiêu cực. Thôi được, trưởng thành là khi bạn chịu trách nhiệm về suy nghĩ và hành động của bạn. Vậy là bạn chịu trách nhiệm về suy nghĩ của mình. Bạn có thể thay đổi nó, Fred ạ. Hãy nhìn thấy cái hay ở xung quanh bạn, và bạn sẽ tìm thấy nhiều cái hay hơn ở chính mình. Bạn nhìn mọi người không đúng bản chất của họ, mà qua bản chất của bạn. Kinh nghiệm của bạn về thế giới thật ra là kinh nghiệm chính bản thân bạn. Nếu bạn không thích cái mình nhìn thấy, thì có đập bể gương cũng không thể thay đổi được gì. Đúc kết. Để giải quyết những khó khăn trong đời bạn, tự điều chỉnh bản thân bạn sẽ có tác dụng. Còn cố gắng thay đổi người khác thì không có kết quả. Bạn không cô đơn. Khi bạn gặp ai đó, hãy nhớ rằng đó là một cuộc gặp mặt có ý nghĩa. Khi quan sát người đó, bạn sẽ nhìn thấy chính mình. Khi bạn đối xử với người đó là bạn đối xử với chính mình. Đừng bao giờ quên điều này. Đối với người đó, bạn sẽ đánh mất hay tìm được chính mình. Vũ trụ này màu nhiệm hơn chúng ta tưởng. Nó được thiết kế sắc sảo đến nỗi chúng ta sẽ học được những bài học chúng ta cần trong cuộc sống từ người khác vào bất kỳ lúc nào có thể. Những bậc cao minh đã dạy rằng chúng ta không chỉ có một mình, rằng sự trưởng thành của bạn nằm trong sự trưởng thành của tôi, rằng nỗi đau của bạn cũng là nỗi đau của tôi. Họ dạy rằng ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều được liên kết với nhau. Khái niệm này không dễ nắm bắt. Nhưng phải chăng đây chính là sự giải thích lý do vì sao khi chúng ta thay đổi thì tất cả những người khác cũng thay đổi. Hiện tượng trùng hợp với yêu cầu của chúng ta đã được Cassin đặt tên. Ông dùng thuật ngữ sự đồng thời. Ông cho đó là sự xảy ra đồng thời của hai sự kiện đầy ý nghĩa nhưng không liên hệ về nguyên nhân. Nếu chúng ta chấp nhận ý tưởng về sự đồng thời này, đời sống của chúng ta sẽ có mục đích. Mỗi sự kiện và con người trong cuộc sống đều có mục đích. Chúng ta không cảm thấy mình là nạn nhân. Hãy xem xét cho kỹ, nếu bạn là người tạo ra vũ trụ, thì bạn có muốn cho mọi người cơ hội được cải thiện hoàn cảnh của họ thông qua việc cải thiện bản thân họ hơn là bắt họ trở thành nạn nhân hết không? Bạn có thể nói, ồ, đó thật là một sự sắp xếp thời gian thần kỳ. Vì làm sao mà 6 triệu người lại có thể đến được nơi cần đến, vào đúng lúc cần đến, để trao đổi những bài học của nhau? Thật đáng kinh ngạc, nhưng chắc không giống với cách mà hàng tỷ tế bào khác nhau trong thân thể con người hợp tác với nhau. Dĩ nhiên, có những bài học chống lại ý tưởng về sự đồng thời và sự liên kết của chúng ta với thế giới. Khi chúng ta cách ly chính chúng ta, thì chúng ta rất dễ đổ lỗi cho người khác. Khi đã thú nhận là chúng ta đều có liên hệ với nhau, thì chúng ta thấy có trách nhiệm hơn với bản thân và người khác. Nhưng tôi để ý thấy điều này, những người hạnh phúc và thành công có xu hướng tán thành khái niệm thống nhất. Họ cho rằng mọi sự kiện trong đời của họ đều là những tín hiệu phản hồi có ý nghĩa. Họ mong hoàn cảnh sẽ đồng hóa với sự may mắn của họ. Những người giỏi không thích cái ý nghĩa rằng cuộc đời là một cuộc xổ số. Tôi có được quyết định không? Hay đường đời của tôi đã được vẽ sẵn? Khi nào thì tiền định mệnh và định mệnh thâm nhập vào cuộc đời? Nhìn từ viễn cảnh của con người thì sẽ logic hơn khi bạn chọn hướng đi cho cuộc đời hoặc nó đã được dọn sẵn. Tôi không nghĩ là hai cái này có thể xảy ra cùng một lúc, là chúng ta vừa theo con đường có sẵn, vừa theo sự lựa chọn của mình. Không thể được, tôi cho là Chúa mới có thể sắp xếp kiểu này. Một điều có thể thấy là những người vĩ đại thường thành công tột bậc bằng cách nỗ lực kiên trì mỗi ngày. Có thể là chúng ta không có một con đường để đi theo, nhưng họ không chờ ai mang họ đến con đường đó cả. Khi chúng ta biết nhiều hơn về những quy luật vũ trụ, chúng ta có xu hướng trải qua những giai đoạn sau. Bước 1. Chúng ta không có mục đích cụ thể nào. Chúng ta tin rằng cuộc đời là một trò chơi thắng thua. Chúng ta cứ buông xuôi, chẳng đến đích nào. Đây là tinh thần chịu trận. Bước 2. Chúng ta tập trung vào các mục tiêu của mình. Chúng ta hiểu được việc đặt ra mục tiêu. Chúng ta biết rằng hình dung và nỗ lực một cách có kỷ luật sẽ kết hợp với nhau tạo nên những kết quả phi thường. Chúng ta cũng khám phá ra rằng đôi khi chúng ta đạt được mục tiêu nhưng chúng không làm cho ta hạnh phúc hơn. Bước 3. Chúng ta tập trung vào bản thân mình. Chúng ta hiểu được rằng phải cố gắng hết sức mình trong hiện tại và để cho cuộc đời mở ra trước mắt. Rằng cuộc đời thường dành cho ta nhiều ngạc nhiên thú vị hơn ta tưởng. Chúng ta biết rằng phải đạt được sự cân bằng giữa cố gắng và sự nắm bắt thời cơ. Chúng ta cũng thấy rằng có thể chọn lựa để không chán nản và buồn phiền. Vì khi chúng ta đạt được sự cân bằng và bình an lâu dài hơn, cảm giác đấu tranh sẽ được thay thế bằng ý nghĩa thử thách. Vậy ý nghĩa nằm ở đâu? Chúng ta không làm cho cuộc sống thú vị hơn bằng kỳ công vĩ đại. Chúng ta phải thấy được ý nghĩa trong những thành tích nhỏ và tìm được sự liên kết của chúng. Fred kiếm được hàng triệu đô la và hỏi, thế này là thế nào nhỉ? Mary thăng tiến trong công ty và cô nói, ý nghĩa của điều này là gì nhỉ? Sarah có con nhưng vẫn chán nản. Không có ý nghĩa đích thực nào trong 1 triệu đô la, trong chức vụ chủ tịch hay vai trò làm mẹ. Ý nghĩa chính là hiện tại. Ở đây hay ở đó, đạt được cái này hay cái kia cũng không khác gì nhau. Nếu bạn muốn đi tìm ý nghĩa, thì hãy chú ý đến khoảnh khắc. Và chính trong khoảnh khắc đó, bạn nhận được phần thưởng của mình.